One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1016, chương 678, đăng trang. Spider-Man, bởi vì hiện tại là thời kỳ phi thường, cho nên nói khắp nơi đều có thể nhìn thấy đi làm cảnh sát. Đáng tiếc là, coi nơi này bị trùng điệp vây quanh thời điểm, Hakuen lại giống như là quỷ mị đã sớm biến mất không thấy. Chỉ là tại công nghệ cao thời đại dưới, mặc dù nói nước Mỹ hiện tại mười mấy ức đô la vệ tinh đều bị Hakuen phá hủy, nhưng là bọn hắn cũng không phải không có thủ đoạn khác đi tiến hành điều tra. Buổi tối hôm nay có quan hệ với trong ngõ nhỏ phát sinh sự tình vẫn là bị bắt xuống dưới. Mặc dù đều là một chút phi thường mơ hồ đoạn ngắn, nhưng vẫn là cho cảnh sát, quân đội rung động rất lớn. Đầu tiên là Hakuen, cái này giống như là U Linh cường đại kinh khủng tồn tại. Trong vòng một ngày đầu tiên là vùng ngoại thành hủy diệt 5 chiếc máy bay trực thăng. Ngay sau đó tiến về vũ trụ phá hủy vệ tinh, dọa chạy S.H.I.E.L.D. cục trường. Gia hỏa này làm hết thảy đều tại khiêu chiến bọn hắn chỗ nhận biết phạm trù cùng ranh giới cuối cùng. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn hắn liền là tìm không thấy Hakuen. Bắt hắn có thể nói không có biện pháp nào. Mà cùng Hakuen chiến đấu Venom cũng bị ghi lại. Khi quân đội cao tầng nhìn thấy Venom thời điểm, nội tâm của bọn hắn đồng dạng tràn ngập ngạc nhiên. Người biến dị nghiên cứu không thể đình chỉ, nhất định phải tiếp tục tăng tốc tiến trình. Đây là quân đội cao tầng phi thường có ăn ý đạt được kết luận. Hiện tại bọn hắn có lẽ không có thủ đoạn đối phó Hakuen, chỉ có thể hết sức đi làm. Nhưng là ai biết bọn hắn trong tương lai có thể hay không chế tạo ra tồn tại cường đại đối phó Hakuen đâu. Với lại, bọn hắn có vẻ như cũng còn có thật nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó. Lúc này cả người hắn chính lạnh nhạt đi trong đám người. Có thể nói không có chút nào kiêng kỵ. Hắn cũng không lo lắng New York quân cảnh sẽ phát hiện hắn. Bởi vì bọn họ tồn tại đối Hakuen tới nói căn bản chính là so như chí thiết. Peter, đang lúc này, Hakuen chợt nghe đang nghe cái tên này thời điểm, Hakuen cả người không khỏi liền dừng lại, đồng thời cứ như vậy đứng tại chỗ. Lập tức hắn liền nhìn thấy một đạo thân ảnh yểu điệu trong đám người nhanh chóng xuyên qua. Cuối cùng đi tới hắn phía trước, cách đó không xa một tên thanh niên trước mặt. Tên này thanh niên nhìn 10 phần thon gầy, hết sức bình thường, chuẩn xác tới nói là như vậy, dẹp đông tơ. Hoàn toàn là thuộc về loại kia ném trong đám người căn bản ngay cả một cái cua cũng sẽ không bắt. Đầu lơ lửng người, nhưng mà chính là người như vậy, lại có một cái bị rất nhiều người nhớ danh tự Peter Parker. Hắn tại trong đêm tối còn có một thân phận khác, Spider-Man. Hakuen có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, Spider-Man thế mà liền tại dạng này trường hợp hạ cùng gặp mặt hắn. Hắc, quen, Spider-Man Peter lập tức liền dừng lại bộ pháp, lập tức liền cùng tên kia đang cùng hắn chào hỏi nữ nhân nhiệt tình bắt đầu trò chuyện nữ nhân này. Gọi là Gwen Stacy, chính là Peter bạn học đại học cùng đối tượng thầm mến. Ân. Mà tại cùng quen nói chuyện với nhau không có vài câu thời điểm, nhện hiệp Peter bỗng nhiên chú ý tới cái gì. Hắn mộ địa quay đầu, đồng thời cùng Hakuen nhìn nhau. Hắn đã nhận ra tự nhiên ánh mắt. Trên thực tế Hakuen cũng không có ẩn tàng từ bản thân đối với Spider-Man chú ý, cho nên bị hắn phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Cái này nam nhân không đơn giản. Đây là Spider-Man Peter khi nhìn đến Hakuen trong thời gian tâm chỗ phun trào đi ra ý nghĩ. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng đi theo phun trào ra nồng đậm vẻ đề phòng. Peter ngươi thế nào? Bên cạnh Gwen không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chúng ta đi thôi. Spider-Man từ Hakuen trên thân thu hồi ánh mắt, lập tức liền dẫn Gwen nhanh chóng rời đi bên này. liền thử trước một chút Spider-Man à. Hakuen lạnh lùng nói ra, đồng thời đứng ở trong đám người cũng không có theo Spider-Man cùng rời đi. Vào đêm thời điểm, New York lại lần nữa xa vào đến trong yên lặng. Cứ việc nói hiện tại chính là đề phòng thời kỳ, nhưng trên thực tế New York như cũ có cuồn cuộn sóng ngầm. Hô, Hakuen một cái lắc mình, cả người nhất thời liền xuất hiện ở trong đêm tối. Hắn hiện tại vị trí ngay tại Spider-Man Peter chỗ. Ở không xa Hakuen chính là muốn đi thử một chút Spider-Man. Ân, nhưng mà, đang lúc này, Hakuen thình lình phát hiện một đạo tàn ảnh mượn nhờ hắc ám trực tiếp nhanh chóng hướng phía Spider-Man nhà ở mà đi. Nhìn, không ngừng Hakuen một người đối Spider-Man có hứng thú. Hakuen híp mắt, cả người thình lình hướng phía trước nhìn lại. Chỉ một chút, hắn liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này toàn thân nhìn đã là dị hóa. Da của hắn bày biện ra một loại màu xanh lá cây đậm. Với lại tại trên đầu lớn hai cái xúc tu. Nhìn tạo hình bên trên không khỏi có chút giống Hakuen trước đây tại Dragon Ball thế giới bên trong. Chỗ gặp phải Kadik Đại Ma Vương. Green Goblin, ở chỗ này, hắn gọi là Green Goblin. Green Goblin vốn tên gọi là Norman Osborn, là Odin thức tập đoàn chủ tịch, cũng là Spider-Man hảo hữu phụ thân. Đáng tiếc là, tại một lần trong nghiên cứu, Green Goblin dùng thân thể của mình tiến hành nhân khí cường hóa, dược tề, thí nghiệm, cuối cùng đem chính hắn biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Tại biết Spider-Man đồng dạng có phi phàm năng lực về sau, Green Goblin liền đánh lên chủ ý của hắn. Ý đồ thông qua Spider-Man đến hoàn thiện mình thí nghiệm có chút ý tứ. Khi nhìn đến Green Goblin thời điểm, Hakuen cũng không có gấp ra tay, mà là tiếp tục dùng một loại hờ hững tư thái nhìn xem Green Goblin không ngừng hướng phía Spider-Man phòng ở tới gần mà đi. Phanh! Đang lúc Green Goblin sắp đến gần thời điểm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, lập tức một bóng người liền thình lình từ tối om trong phòng vọt ra. Vì, một đạo tơ nhện tơ quấn quanh ở tường cao bên trên, trực tiếp dẫn dắt đạo thân ảnh này nhanh chóng bay vọt. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy đạo thân ảnh này nhìn 10 phần khốc huyễn. Hắn toàn thân đỏ lam giao nhau, tựa như là to lớn nhện, chính là Spider-Man. Vị Spider-Man tại hiện thân về sau, cả người đang lượn vòng một vòng mấy lúc sau lập tức liền hướng phía Green Goblin phương hướng hung hăng xung kích tới. Sau một khắc, Spider-Man cùng Green Goblin liền trực tiếp kịch chiến ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh. Có thể nhìn thấy Spider-Man công kích vẫn là 10 phần tấn mãnh. Chính yếu nhất động tác của hắn phi thường linh mẫn. Theo hắn không ngừng sử dụng tơ nhện quấn quanh, cả người thân thể không ngừng tại dưới bầu trời đêm chớp động. Nhìn hoàn toàn là để cho người ta các loại khó lòng phòng bị. Oanh, Green Goblin trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp ầm vang bộc phát. Sau một khắc tựa như mãnh hổ bay lượn lấy hướng phía Spider-Man phương hướng hung hăng xung kích tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.